Mà thế chi ôn giao, tác giả, Đông Trùng Hạ Uyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 386, giả đàm, hạ lão phu nhân nói liên miên lại nhảy nói rất nhiều. Ôn giao phần lớn thời gian đều là nghe, ngẫu nhiên đáp lại vài câu, trên mặt biểu lộ cũng không nhiều. Cũng may các nàng đã sớm từ Hạ Uyển trong miệng biết rồi ôn giao tính tình. Ngược lại cũng không thấy cho nàng thất lễ. Ngược lại hạ lão phu nhân càng đau lòng hơn ôn giao. Thẳng ôm nàng phàn nàn Hạ Uyển không có sớm một chút đem con mang tới. Người hạ ra riêng phần mình lấy ra chuẩn bị đã lâu lễ vật đưa cho ba người. Mà ôn giao cũng từ trong không gian lấy ra đưa cho trưởng bối lễ vật. Trừ tại Hoa Đông căn cứ mua những hải đặc đó sinh. Ôn giao còn cho mỗi người chuẩn bị một kiện vũ khí hoặc là hộ giáp. Đều là ôn giao đã từng thu thập những cái kia biến dị thú trên thân vật liệu. Sau đó từ Hoa Nam căn cứ người căn cứ riêng phần mình đặc tính chế ra. Đương nhiên, ôn giao là lấy ba người danh nghĩa cùng một chỗ đưa. Dù sao không có ôn minh, sở nghiên cứu cũng sẽ không cho rút ra nhân thủ cho ôn giao làm những thứ này. Mấy đứa bé thật đúng là có tâm đâu. Thôi cầm nhìn lấy trong tay hỏa hồng sắc hộ giáp. Cười cùng hạ lão phu nhân trêu ghẹo nói. Khó trách tất cả mọi người nói đứa bé đều là người khác nhà tốt. Cái này vừa so sánh à. Nhà mình đứa bé liền bị làm hạ thấp đi đi, đại tẩu nói đùa. Hạ Uyển nhìn về phía Thôi Cầm đặt ở trên đầu gối gia thú cười nói. Huyên huyên không phải cũng đưa người nàng tự tay đánh biến dị thú ra lông sao? Đều là hảo hài tử, chính là. Mẹ ngươi cũng khen ngợi ta chứ sao? Hạ Y Huyên tiến lên trước ôm Thôi Cầm cánh tay làm. Nũng nói, một bên Trịnh Phàm Nhu ra vẻ mất mát, nói ra, quả nhiên vẫn là nữ nhi tốt, là mụ mụ chi kỷ áo bông nhỏ, đến chỗ nào đều nhớ kỹ cho mụ mụ mang đồ vật. Nào giống con trai, sinh cũng là mất công sinh, nói xong còn chừng ngồi ở một đầu khác Hạ Diệp Thần một chút. Chú ý tới mình lão mụ ánh mắt Hạ Diệp Thần không hiểu thấu. Hắn gần nhất không gây sự a. Đúng rồi, ta nhớ được giao giao sinh nhật sắp đến rồi đi. Trịnh Phàm Nhu đột nhiên nhớ tới cô em chồng trước. Đó nói, Hạ Uyển cười nói, đúng, giao giao là tháng giêng 15 sinh ra. Vừa vặn qua 11 tuổi sinh nhật vậy thì tốt quá. Liền trong nhà sinh nhật. Bà ngoại nhất định phải làm cho ngươi qua một cái thật vui vẻ sinh nhật. Hạ lão phu nhân lập tức tới hào hứng. Lôi kéo hai cái con dâu liền bắt đầu ở một bên xì xào bàn tán. Còn cố ý né tránh ôn giao. Ôn giao bất đắc dĩ thở dài. Nàng đối với sinh nhật không có gì hào hứng. Bất quá, các ngươi vui vẻ là được rồi. Ban đêm lúc ăn cơm gặp được ăn nói có ý tứ đại cựu cựu Hạ Thiên Minh. Cùng đại cựu cựu một cái khuôn mẫu in ra đại biểu ca Hạ Diệc Hàng. Bữa tối phi thường phong phú. Trừ sớm đã chuẩn bị xong món ăn. Ôn giao mang về hải sản cũng tới bàn. Mặc dù không gian không thể trang vật sống. Nhưng là nó thời gian dù sao cũng là đứng im. Tăng thêm đều bị chứa ở thả đầy khối băng dương bên trong. Vẫn là mới mẻ vô cùng. Hạ Thiên Giật đem lột tốt thịt cua bỏ vào ôn giao trong chén. Coi như chúng ta cũng là lấy mấy đứa bé phúc. Bằng không thì nơi nào đủ tiền trả như thế mới mẻ hải sản a. Tận thế trước ăn hải sản không có cái gì hiếm lạ. Thế nhưng là bây giờ có thể ăn thượng hải tươi. Vậy coi như không phải một chuyện dễ dàng. Hạ lão uống một bát hải sản cháo. Nhàn nhạt phân phó nói. Còn lại những rau rau đó trước tiếp tục thu. chờ qua mấy thiên gia bên trong khách tới cũng cho khách nhân nếm thử. Về phần hắn nói khách nhân là ai, nơi này người đang ngồi trên cơ bản đều đoán được. Bởi vì việc này bọn họ đã thảo luận đã mấy ngày. Ăn xong cơm tối không bao lâu, Hạ lão cùng Hạ lão phu nhân trở về phòng nghỉ ngơi. Bọn họ mặc dù chịu đựng qua tận thế, nhưng là dù sao lớn tuổi, hôm nay lại nóng vội đợi một ngày, thể xác tinh thần mỏi mệt, cũng nên nghỉ tập money ôn chắc thì mang theo Ôn Minh hướng gian phòng của mình đi đến. Mà Ôn Minh tùy tiện mang hộ lên Ôn Giao. Đây là Ôn Trác hai vợ chồng phòng ngủ, trừ phòng ngủ, còn có phòng vệ sinh cùng một cái tiểu thư phòng liền cùng một chỗ. Chờ cha con ba người tại thư phòng ngồi xuống, Ôn Trác lười vênh vang mà dựa vào trên ghế làm việc hỏi. Nói đi, gặp được chuyện gì? Theo Ôn Minh giảng thuật, Ôn Trác nguyên bản lười dương dương thân thể chậm rãi ngồi thẳng. Trong mắt quang mang càng ngày càng thịnh, tay phải ngón trỏ không tự chủ được bắt đầu ở trên lan can vuốt ve. Chờ Ôn Minh đem tho chuyện lớn gây nên nói xong, Ôn Trác đưa tay sờ lên cái cằm, nhếch miệng lên như có điều suy nghĩ mỉm cười. Thú vị, thú vị, cho nên, đây chính là tận thế nguyên nhân, không có thể xác định. Nhưng quan hệ là nhất định có. Ôn Trác lạnh cười một tiếng. A, thật đúng là một trận tai bay vạ gió đâu. Ôn Minh không nói chuyện, hiện tại nói cái gì cũng đã chậm. Trọng yếu nhất là như thế nào ứng đến tiếp sau sự tình, đặc biệt là còn có sinh vật ngoài hành tinh toàn bộ tiềm ẩn uy hiếp. Ngươi vừa mới nói hắn cho các ngươi mấy hạng tư liệu, cho ta xem một chút. Ôn Minh đem tho cho hai cái USB đưa cho Ôn Minh. Ôn Minh mở ra thả tại trên bàn laptop, đem USB chen vào, đơn giản lật xem hạ nội dung bên trong về sau. Ôn Trác gật gật đầu. Cái này năng lượng chuyển đổi kỹ thuật cùng thông tin kỹ thuật, đơn giản một chút ta có thể xem hiểu, phương hướng hẳn là không có vấn đề. Cái khác liền muốn tìm phương diện này chuyên gia. Còn cái này, Ôn Minh ấn mở một người trong đó văn kiện, bắn ra một cái video. Trong video có một nam một nữ, tướng mạo tinh xảo, là địa cầu tiêu chuẩn kiện thân vận động viên dáng người. Hai người ngay từ đầu làm trọn vẹn động tác, sau đó bắt đầu từng cái làm phân giải động tác. Còn có lời bộc bạch phối âm, hơn nữa còn là tạp á thanh âm ni căn cứ tạp á giải thích. Một bộ này động tác tổng cộng chia làm vì 5 bộ phận. Đằng sau càng ngày càng khó, cũng càng ngày càng phản nhân loại. Dù sao Ôn Minh là không thể tưởng tượng thân thể của mình có thể vặn vẹo thành cái dạng kia. Một chút động tác cùng trên địa cầu yoga có chút tương tự, cũng có chút giống võ thuật động tác, nhưng là yêu cầu cao hơn, mà lại đối với hô hấp và tiết tấu cũng có yêu cầu nghiêm khắc, mà lại giữa nam nữ động tác cũng có khác biệt. Quan trọng hơn là đằng sau còn nâng lên đến hậu kỳ, nếu như có điều kiện lời nói, dùng một chút dược tề phụ trợ có thể phát huy càng lớn công hiệu. Khác một văn kiện tương tự là video, độ khó muốn nhỏ một chút, hẳn là nói thích hợp người bình thường luyện a. Các ngươi thử không? Ôn Trác quay đầu hỏi mình một đôi trai gái. Căn cứ hắn đối với bọn họ giải, bọn họ nhất định thử. Ôn Minh gật gật đầu. Đêm qua tại Lâm Thế Bưu nhà thời điểm, hắn cùng Ôn Giao liền thử hạ, cảm giác như thế nào? Trước mặt động tác không tính quá khó, nhưng là đằng sau liền càng ngày càng cố hết sức, mà lại nếu như là dựa theo phía trên yêu cầu, ta bộ phận thứ nhất động tác đều làm không được, còn hiệu quả, chúng ta mới thử lần thứ nhất, trừ mệt mỏi không có gì cảm giác khác. Ôn Minh đưa ánh mắt về phía Ôn Dao. Cái kia Dao Dao đâu? Ôn Dao lắc đầu. Mặc dù nàng so ca ca độ hoàn thành muốn cao một chút, nhưng là nếu như dựa theo phía trên tiêu chuẩn, nàng cũng là không hợp cách. Ôn Trác nghĩ nghĩ, lại lần nữa nhìn một lần video, sau đó tiếp tục hỏi Ôn Dao. Dao Dao, gần nhất ngươi dị năng tình huống như thế nào? Không tốt lắm. Gần nhất dị năng tăng trưởng qua trận money. Ôn Dao giọng điệu hơi có chút thất lạc. Nàng tại ngũ giai đã dừng lại rất lâu, đặc biệt là khoảng thời gian này, nàng cảm giác hấp thu dị năng rõ ràng so trước kia chậm rất nhiều, mà lại thân thể ẩn ẩn có loại bão hòa trạng thái, nhưng là lại không phải loại kia sắp tấn thăng bão hòa. Ôn Trác dựa vào về thành ghế, híp mắt như có điều suy nghĩ, ngón trỏ tay phải một chút đập tay vịn, toàn bộ thư phòng lập tức an tĩnh lại, chỉ có nghe đã có quy luật đát, đát, đát tiếng đánh. Qua một hồi lâu, hắn lần nữa nhìn về phía Ôn Dao, đưa tay điểm một cái trên màn ảnh máy vi tính nữ tử. Dao Dao, gần nhất ngươi dị có thể hấp thu tạm thời đình chỉ. Dựa theo phía trên yêu cầu luyện tập kiện thể thuật converter. Lắc mê trang, hết chương.